Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2467, Mạo Hiểm Trở Về. Canh, 3, Cổ Vô Tình nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần trầm trọng. Tướng công, ngươi, chấm ngoặc kép, việc này, trước ứng phó qua, đi một bước nhìn một bước chính là, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chính mình đưa ở trong nguy hiểm. Cổ Phong mỉm cười, ân, Cổ Vô Tình gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người rời đi Lam Thương Vân Động Phủ, thông qua lối đi bí mật, hai người về tới Thông Thiên Thụ 7 vạn trượng cao chỗ. Tiếp đó, đem nguy hiểm hơn, Vô Tình, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình. Cổ Vô Tình trong mắt, lại tràn đầy vẻ kiên định. Đi, Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Hai người tiếp tục kéo lên. Rất nhanh, đi tới Thông Thiên Thụ đỉnh chóp, 10 vạn trượng cao chỗ, ngay sau đó tiến nhập cái kia hư không bên trong. Sau một khắc, hai người trực tiếp liền là xuất hiện ở trong lòng đất trong mộ thất. Còn đang, Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên vách tường. Trên vách tường, có một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ bên trên, có 3 khỏa trái cây. 3 khỏa trái cây ma khí lượn lờ. Mỗi một viên trái cây, ngoại hình cũng như cùng một con ngày thường 7 căn cánh ô nha. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào nơi xa cái kia quan tài phía trên. Cái kia quan tài vẫn như cũ là nửa mở ra bộ dáng. Năm đó, Cổ Phong từ cái kia quan tài bên trong, lão ma chủ thân ảnh cảm thấy sinh mệnh ba động, cuối cùng nhanh chóng rời đi, trốn qua một kiếp, mà là hơn 100 năm qua đi. Cổ Phong cũng không xác định cái kia lão ma chủ đến cùng có hay không chết. Nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực, đây chỉ là Cổ Phong trong nháy mắt trong lòng hoạt động. Giờ phút này, hắn trực tiếp lấy ra 3 cái hộp ngọc, chuẩn bị ngắt lấy trái cây. Mà cũng ở giờ phút này, cái kia quan tài bên trong, một đạo già nua mà hư nhược thanh âm truyền đến. Tiểu Hữu, lần thứ 2 đến đây, đều không cùng lão phu chào hỏi sao? Nghe đến lời này, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình cũng là một cái giật mình. Tây hư lão ma chủ, quả nhiên còn chưa ngỏm củ tỏi. Cổ Phong một cái, đem 3 khỏa trái cây cuốn lên, bỏ vào bên trong hộp ngọc, lôi kéo Cổ Vô Tình liền muốn rời đi. Không đánh chào hỏi, lại trực tiếp trộm lấy lão phu đồ vật. Tiểu gia hỏa, ngươi liền muốn như vậy rời đi sao? Quan tài bên trong, lão ma chủ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, cái kia quan tài bên trong, vô biên màu đen ma khí phóng lên tận trời. Cái này vô biên hắc sắc ma khí, đúng là trong nháy mắt biến thành một cái to lớn ma khí bàn tay. Cái kia ma khí bàn tay, hướng về Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình trực tiếp chộp tới. Thiên xứng kiếm trận, tu di tuyền qua, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt 13 thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện. 13 thanh phi kiếm, cực tốc tầm đó, hóa thành kiếm trận. Trung tâm chỗ, chính là chủ kiếm lượng khung. Kiếm trận phía trên, trận văn hiện lên, trong nháy mắt vì một cái cự quy hư ảnh. Cái này cự quy hư ảnh phía trên, tràn đầy mức độ, giống như có thể ước lượng thiên địa một dạng. Cự quy hư ảnh phía trên, rất nhiều mức độ quang mang thiểm thước, biến thành một cái trận văn vòng xoáy. Cái kia ma khí bàn tay, trong nháy mắt trực tiếp chính là bị hút vào trận kia văn vòng xoáy bên trong. Đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện. Cái kia ma khí bàn tay ở trận văn vòng xoáy bên trong, đúng là cực tốc co lại nhỏ lại. Khí thế cũng không ngừng yếu bớt. Cổ Phong biết được, thập nhị chu thiên kiếm trận, mỗi một loại kiếm trận, đều tự có một loại bí thuật biến hóa. Cái này thiên xứng kiếm trận, có thể đem lâm vào trong kiếm trận, lấy kiếm trận chi uy, ước lượng phía dưới, biến hóa lớn tiểu, biến hóa lớn tiểu nhân đồng thời, uy lực cũng có tăng cường yếu bớt. Này ma khí bàn tay, ở vòng xoáy xoay tròn phía dưới, đã thu nhỏ, uy lực cũng yếu bớt đến chỉ có 1/10. Yếu như vậy, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn trực tiếp thi triển thiên xứng kiếm trận mạnh nhất bí thuật tu di tuyền qua, nhưng đối phương dù sao cũng là tôn cấp cường giả a. Không nghĩ tới cái này một đòn, bị bản thân trực tiếp hóa giải. Trong nháy mắt, Cổ Phong trong lòng suy tính. Cái này Tây Hư lão ma chủ chỉ sợ bị thương rất nặng. Bây giờ tu vi 10 không còn 1. Kiếm trận, hẳn là Tử Hồng năm đó phong cách. Thú vị, chấm ngoặc kép, Tây Hư lão ma chủ thanh âm lại là truyền ra. Cổ Phong nghe thấy, đầu ông một tiếng, Tử Hồng, đây chính là Tử Hồng tiên đế. Đã từng tinh không chúa tể, Tây Hư lão ma chủ vậy mà cùng hắn đã từng quen biết. Không nói hai lời, Cổ Phong lôi kéo Cổ Vô Tình, trực tiếp liền hướng về cái kia trên vách tường thông đạo phóng đi. Tây Hư lão ma chủ thanh âm già nua lại là từ trong quan tài truyền ra. Tiểu gia hỏa, gấp gáp như vậy đi sao? Cũng ở thời khắc này, để Cổ Phong ra đầu tê dại một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia trong quan tài, đúng là bay ra một cái cánh khổng lồ. Chiếc cánh này, đen như mực, tràn đầy vảy màu đen, trên đó còn chảy xuôi máu tươi. Cái này đúng là Tây Hư lão ma chủ trên người 7 căn cánh một trong. Cái này Hắc Lân cánh, giờ phút này hướng về Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình, cực tốc mà đến. Trong nháy mắt, Cổ Phong cảm thấy sợ hãi tử vong. Chiếc cánh này uy lực, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Vô thủ Hắc Ma Thi, Cổ Phong mở miệng, không có nửa phần do dự, trực tiếp đem trong túi càn khôn vô thủ Hắc Ma Thi tế ra. Sử dụng đồng thời, Cổ Phong trực tiếp lôi kéo Cổ Vô Tình chui vào sau lưng trong thông đạo. Phốc, Cổ Phong mới vừa cùng Cổ Vô Tình rời đi, cái kia Hắc Lân cánh liền trực tiếp chém vào vô thủ Hắc Ma Thi phía trên. Từng đợt huyết thủy bắn tung tóe. Vô thủ Hắc Ma Thi, Cản Thi phái 9 đại tiên thi một trong, chuẩn tôn cấp tiên thi, đúng là bị chiếc cánh này trực tiếp dọc theo chém thành hai nửa. Cản Thi phái tiên thi, có ý tứ, tiểu tử này, chỉ sợ sẽ không trở lại. Bất quá, lão phu tất nhiên sẽ còn gặp lại hắn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình về tới thông thiên thụ phía trên. Hai cái, trên người còn chảy xuôi theo mồ hôi lạnh. Đơn giản là, cái kia Tây Hư lão ma chủ mang tới uy áp quá mạnh. Cỗ này mạnh, Cổ Phong có thể cảm giác được. Vượt xa trước đó hắn đối mặt Cản Thi phái tông chủ Khương Túng Hoành. Khương Túng Hoành chỉ có tiên đạo thập giai, tiến vào tôn cấp, hiển nhiên không có bao lâu thời gian. Mà cái này lão ma chủ, thế nhưng là cùng Tử Hồng một thời đại lão quái vật. Đáng tiếc tổn thất tiên thi. Một bên Cổ Vô Tình mở miệng. Không sao, một lần này, có thể đem 3 cái trái cây cầm lại, đã là vạn hạnh. Cổ Phong hít mạnh một hơi. Vô thủ Hắc Ma Thi mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng là ngoại vật. Không có cái này thất xí mà ô quả đối với Cổ Phong trọng yếu. Ngay sau đó cùng Cổ Vô Tình một đường đi xuống thông thiên thụ. Phía dưới thông thiên thụ, Cổ Phong lập tức đem mẫu thân mình, cùng Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành 3 người, đều hội tụ đến thông thiên viện, gia chủ ốc xá bên trong. Trong phòng, chỉ có Cổ Phong, Cổ Vô Tình, cùng Diệp Tích Tình 3 người. Phong Nhi, người như vậy vội vã gọi 3 người chúng ta đến, xảy ra đại sự gì? Diệp Tích Tình trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành cũng là như thế. Bọn họ bây giờ thương thế chưa lành, đều đang bế quan chữa thương. Không biết Cổ Phong có chuyện gì khẩn yếu. Mẹ, Di Nương, Đại trưởng lão, thương thế của các ngươi rất nhanh liền có thể khỏi rồi. Cổ Phong mỉm cười. Tiểu tử, đừng nói giỡn, ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Diệp Vân Thành nghe xong, lập tức cười khổ. Bất quá nhìn thấy Cổ Phong xuất ra đồ vật lúc, trong nháy mắt mở miệng. Tương đương đây là. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong đã bày ra trên bàn 9 cái hộp ngọc, mỗi một cái hộp ngọc bên trong cũng là một quả trái cây, 6 cái lam hồn thánh quả, 3 cái thất xí ma ô quả, đủ có thể khiến thương thế của các ngươi toàn bộ khỏi hẳn. Ngoặc kép, hết chương.